Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, Trảm Long Kiếm Trương Tiểu Phàm. Đầu rồng điện, Trịnh Kiện nghe vậy, nhịn không được bĩu môi nói. Ngoạc kép, tương đương, Cát Thương sư huynh, ngươi xem thường ai đây? Ta lại cảm thấy ta đệ tử kia liền tính cầm không được quán quân. Tốt xấu cũng có thể tiến vào 4 vị trí đầu. Ngươi liền nhìn tốt a. Ồ, cái kia sư huynh ta cũng phải rửa mắt mà đợi. Ngươi sẽ không tính toán đem Trảm Long kiếm ban cho hắn a? Thương Tùng bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc nói, đúng vậy a, làm sao vậy? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Thương Tùng lập tức biến sắc, vô cùng đau đớn nói, sư đệ, Trảm Long kiếm là vạn sư huynh chiêu bài thần binh. Mặc dù vạn sư huynh để ngươi giúp Trảm Long kiếm lại tìm người chủ nhân, ngươi tốt xấu tìm một cái tư chất tốt điểm a. Ba lạp ba lạp, ta nghe nói Đại Trúc Phong cái kia cùng đồ đệ ngươi cùng một chỗ nhập môn Lâm Kinh Vũ, bây giờ đều có thể ngự kiếm. Điền Bất Dịch đều nhanh đắc ý chết rồi, thậm chí không tiếc tự mình rời núi hỗ trợ tìm tiên kiếm tài liệu, lấy Bắc Minh vạn năm huyền băng luyện chế ra một thanh huyền băng tiên kiếm. Dù không bằng Cửu Thiên Thần Binh, nhưng lại không kém cỏi chút nào chính hắn cái kia đem xích diễm. Ai, sư đệ, lúc trước ngươi làm sao có thể phạm hồ đồ nha? Nếu là Lâm Kinh Vũ tại chúng ta Long Thủ Phong, quả thực chính là Trảm Long kiếm lựa chọn tốt nhất. Ba lạp ba lạp, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, sở dĩ, thương sư huynh ngươi là tại dạy ta làm việc sao? Thương Tùng, ngoặc kép, ta. Chấm ngoặc kép, ta cái gì ta? Ngươi khi đó cũng cảm thấy nhân gia Điền Bất Dịch tư chất không ra sao? Kết quả đây, nhân gia trước ngươi mà tới Thượng Thanh Cửu. Nếu không phải ta kích ngươi, ngươi lúc này còn là cái Thượng Thanh Tám Thái Kê đây. Trịnh Kiện không khách khí đánh nói. Thương Tùng lập tức ấp úng nói. Cái kia không giống, Điền Bất Dịch, vạn sư huynh đều nói tên kia nội tú. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện phản bác, vậy ta còn cảm thấy ta cái kia đồ nhi so Điền Bất Dịch càng nội tú đây. Ngươi, ha ha, trắng dài cao như vậy dáng người, ánh mắt nhưng vẫn là cùng chuột không sai biệt lắm. Nhắc tới, ngươi dài cái đầu, chỉ là vì để ngươi xem ra càng cao một chút sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Tùng lập tức không phản đối. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, lãng phí miệng lưỡi. Ngươi liền nhìn tốt a, ta đệ tử kia tuyệt đối sẽ để các ngươi đám này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa giật này cả mình. Trịnh Kiện giáo huấn một trận Thương Tùng, buồn bực trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều. Thản nhiên đi, Thương Tùng nhìn xem Trịnh Kiện bóng lưng, chỉ có thể không thể làm gì lắc đầu. Trở lại xa cách đã lâu viện tử bên trong, Trịnh Kiện ngạc nhiên phát hiện nhị đương gia thế mà ở nhà. Đây thật là kỳ. Lại xem xét bên cạnh, ô, Trương Tiểu Phàm cái kia tam nhãn linh hầu cũng tại, một mèo một khỉ đang chơi đến quên cả trời đất. Trịnh Kiện vuốt cằm, nhị đương gia, đại hoàng, tiểu hôi, chậc chậc, quý tộc tam hại, tiểu hôi, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm âm thanh theo bên ngoài viện truyền đến, ai, đồ nhi bái kiến sư phụ ngài trở về. Trương Tiểu Phàm kinh hỉ nói. Trịnh Kiện quay người, nhìn xem lại cao lớn một chút Trương Tiểu Phàm. Không sai, đến Ngọc Thanh tầng 5, cuối cùng cho sư phụ ngươi ta kiếm về đến điểm mặt mũi. Bây giờ Trương Tiểu Phàm, so với chính ma đại chiến lúc Trịnh Kiện, cũng vẻn vẹn liền thấp một tầng cảnh giới. Một khi hoàn thành tầng thứ nhất, Trương Tiểu Phàm cái này tiến cảnh quả thực kinh người a. 3 năm tầng thứ nhất. Về sau 2 năm lại ngay cả vượt 3 cái tiểu cảnh giới. Đạt tới Ngọc Thanh tầng thứ 5. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Sư phụ, ngươi đây là khen ta sao? Trịnh Kiện nhịn không được cười lên. Trương Tiểu Phàm tính cách cứng cỏi, chỉ cần quyết định mục tiêu liền sẽ vì thế mà cố gắng. Thuộc về loại kia không đụng nam tường không quay đầu lại tính cách. Không. Hẳn là đánh vỡ nam tường đều không quay đầu lại tính cách. Nhưng cùng lúc đó đâu, Trương Tiểu Phàm nội tâm lại là rất nhẫn mịn yếu ớt. Chính hắn nội tâm thế giới rất ít để người khác hiểu rõ. Không sai, ngươi không có nghe lầm. Ta chính là tại khen ngươi. Chẳng những muốn khen ngươi, mà còn sư phụ còn muốn cho ngươi một cái to lớn ban thưởng. Trương Tiểu Phàm hô hấp lập tức có chút gấp rút. Hắn chợt nhớ tới Trịnh Kiện 2 năm trước lời nói. Chẳng lẽ nói, sư phụ thật muốn đưa ta một cái tiên kiếm. Trương Tiểu Phàm ánh mắt nóng bỏng, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Trong tay bỗng dưng hiện ra một cái màu xanh biếc tiên kiếm. Thân kiếm có hình rồng, lưỡi kiếm thanh thanh như thu thủy, thụy khí bốc hơi, xanh biếc như nước, quang mang vạn trượng. Trương Tiểu Phàm nhìn xem, hai con mắt lập tức liền thẳng. Thật xinh đẹp kiếm. Nói nhảm, đây chính là Cửu Thiên Thần Binh. Chính là sư phụ một sư huynh ngày xưa sử dụng pháp bảo. Lấy từ Nam Cương vô cùng khổ chi địa vạn năm xanh tinh. Tốn thời gian 6 năm tạo thành. Kiếm thành ngày trời có lôi minh. Mưa rơi giống như long huyết. Tên cổ nói, Trảm Long. Năm đó cái kia sư huynh trận kiếm này xông vào man hoang chi địa ma giáo thánh điện. Nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Tiểu Phàm, người ghi nhớ, kiếm này cần thẳng tiến không lùi. Lấy công làm thủ, cho dù tu vi không bằng đối thủ, cũng phải quyết tâm đem cường địch toàn bộ chém giết. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy chuôi này thần kiếm uy lực. Ngươi chớ có bôi nhọ nó tên tuổi. Trịnh Kiện nâng Trảm Long kiếm, nghĩ tới hơn 100 năm trước áo trắng như tuyết vạn sư huynh trận xâm nhập man hoang thánh điện tình cảnh, không nhịn được hơi xúc động. Trương Tiểu Phàm nghe huyết mạch phẫn trương, kích động không thôi. Phảng phất tại trong đầu tưởng tượng ra vị sư bá kia chấp nhất kiếm này. Thẳng tiến không lùi bóng dáng. Đệ tử ghi nhớ, định sẽ không bôi nhọ chuôi này thần kiếm uy danh. Trương Tiểu Phàm trịnh trọng nói. Tốt, tiếp kiếm. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Trương Tiểu Phàm lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay nâng quá đỉnh đầu. Trịnh Kiện đem Trảm Long kiếm đặt ở Trương Tiểu Phàm trong tay. Khoảng cách thất mạch hội võ còn có 2 tháng. Tiếp xuống 2 tháng ngươi trọng điểm là quen thuộc Trảm Long kiếm. Không nói làm đến nhân kiếm hợp nhất. Ít nhất đạt tới có thể tùy tâm sử dụng. Có thể ngự kiếm phi hành. Có thể làm được hay không? Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng lên. Lớn tiếng nói. Nhất định không lệnh sư cha thất vọng. Ngoạc kép. Bái tạ qua Trịnh Kiện về sau. Trương Tiểu Phàm liền nâng Trảm Long kiếm về tới viện tử của mình. Vừa vào cổng sân nhỏ, hắn liền cùng đồ đần đồng dạng ôm Trảm Long kiếm qua lại chạy nhanh. Trong miệng còn kêu, ta cũng có pháp bảo a, ta cũng có pháp bảo nha. Chấm ngoặc kép, rất lâu, Trương Tiểu Phàm vừa rồi tận hứng, ôm Trảm Long kiếm, đầy mắt đều là vẻ yêu thích, thậm chí có chút không đành lòng thả ra. Ân. Buổi tối ta liền ôm ngươi ngủ. Trương Tiểu Phàm đối với Trảm Long kiếm nói. Tiểu Hôi cũng đi theo Trương Tiểu Phàm một khối trở về. Nghe nói như thế lập tức phẫn nộ chi chi thét lên. Trương Tiểu Phàm nghe đến Tiểu Hôi tiếng kêu. An ủi. Tiểu Hôi, ngươi đừng nóng giận. Dạng này, khoảng thời gian này ngươi đi cùng sư phụ nhị đương ra cùng một chỗ ngủ. Không được các ngươi còn có thể cùng đi tìm Đại Hoàng. Ta qua một thời gian ngắn đi Đại Trúc Phong tìm các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hôi, chưa hề chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Tiểu Hôi tối nay đoán chừng muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Để chúng ta đem mốc thời gian kéo về 2 năm trước. Thương Tùng đạo nhân cùng đạo huyền nghị định lần này thất mạch hội võ biến hóa. Trở lại về sau liền phái đại đệ tử Tề Hạo đi đều mạch báo cho lần này thất mạch hội võ biến động. Trương Tiểu Phàm nghĩ đến mình đã 3 năm chưa từng thấy Lâm Kinh Vũ. Liền ương Tề Hạo dẫn hắn cùng đi. Tề Hạo từ không gì không thể. Hai người trước hết nhất đến chính là Đại Trúc Phong. Bái kiến Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch về sau. Trương Tiểu Phàm liền nhìn thấy vác lấy một thanh giống như băng đồng dạng tiên kiếm Lâm Kinh Vũ. Mày kiếm mắt sáng, khí độ phi phàm. Điền Bất Dịch biết rõ thất mạch hội võ biến hóa sau khi. Đồng thời không có ý kiến gì, mà Trương Tiểu Phàm thì cùng Lâm Kinh Vũ một lần đừng tình cảm. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Không phải huynh đệ nhưng hơn hẳn huynh đệ. Nhất là Thảo Miếu thôn ngoại trừ đã điên rồi Vương Nhị Thúc bên ngoài. Liền chỉ còn lại hai người bọn họ con mồ côi. Lẫn nhau so trước đây càng thêm quý trọng đối phương. Tiểu Phàm, ngươi tại Long Thủ Phong Trịnh Sư Thúc môn hạ làm sao? Ta nghe đại sư huynh của ta nhắc qua. Trịnh Sư Thúc cảnh giới thâm bất khả trắc. Liền sư phụ ta cũng có thiếu sót đây. Trương Tiểu Phàm nghe vậy. Có chút khó mà mở miệng. Kinh Vũ, ta hổ thẹn sư phụ lão nhân ra ông ta dạy bảo. Đến bây giờ mới vừa vặn luyện thành thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Lâm Kinh Vũ tại chỗ liền khiếp sợ. Do dự một chút, hắn mới nói. Bên trong cái, Tiểu Phàm, kỳ thật cái này không có gì. Ta cũng tốn nhanh thời gian 2 năm đây. Chấm ngoặc kép, kỳ thật, Lâm Kinh Vũ 3 tháng mà thành tầng thứ nhất. Lúc này đã có Ngọc Thanh 4 tu vi. Đã có thể ngự kiếm mà đi. Nếu không Điền Bất Dịch cũng sẽ không vì hắn chuyên môn chế tạo một cái huyền băng tiên kiếm. Nhưng Lâm Kinh Vũ không muốn đâm thương Trương Tiểu Phàm nội tâm tự tôn. Sở dĩ cố ý kéo dài chính mình tầng thứ nhất thời gian tu luyện. Thật, Trương Tiểu Phàm nguyên bản còn có chút tự ti. Lúc này nghe Lâm Kinh Vũ nói hắn cũng dùng 2 năm. Trong lòng nhất thời dễ chịu một chút. Lâm Kinh Vũ vội vàng nói. Đương nhiên là thật. Ta làm sao biết gạt ngươi chứ? Tiểu Phàm, ngươi yên tâm đi. Ta nghe các sư huynh nói. Tầng thứ nhất luyện càng vững chắc. Đằng sau tiến cảnh liền càng dễ dàng. Thất mạch hội võ thời điểm. Ngươi chắc chắn cũng sẽ có đặc biệt lớn tiến bộ. Trương Tiểu Phàm nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Sư phụ ta cũng là nói như vậy. Hình như cũng chính là dạng này. Ta tầng thứ hai bắt đầu luyện liền nhanh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. Lâm Kinh Vũ cười cười. Ân, chính là, sở dĩ, Tiểu Phàm ngươi nhất định muốn cố gắng nha. Thất mạch hội võ thời điểm, nếu là hai ta đụng tới, ta có thể là sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Trương Tiểu Phàm dùng sức nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta biết, nếu như đến lúc đó hai ta rút đến cùng một chỗ, ta nhất định sẽ thắng. Một lời đã định, ân ngoặc kép. Mốc thời gian lại trở lại hiện tại, Trương Tiểu Phàm cuối cùng cũng giống như Lâm Kinh Vũ, nắm giữ hắn nhân sinh bên trong kiện thứ nhất pháp bảo, mà còn làm hắn tự hào chính là chuôi tiên kiếm này lai lịch. Trên thực tế, tại Long Thủ Phong thời gian dài như vậy, Trương Tiểu Phàm cũng nghe Tề Hạo nói qua vạn kiếm nhất tên tuổi. Bây giờ hắn có thể được đến vị kia chưa từng gặp mặt vạn sư bá tiên kiếm. Hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Điều này đại biểu sư phụ đối hắn tán thành. Tiếp xuống 1 tháng, Trương Tiểu Phàm đối Trảm Long Kiếm có thể nói chưa từng rời khỏi người. Lúc ăn cơm mang theo, lúc ngủ ôm, lúc tu luyện càng là mỗi giờ mỗi khắc đều tại cảm thụ được Trảm Long Kiếm khí tức. Ngắn ngủi 1 tháng, Trương Tiểu Phàm lại thật cơ bản nắm trong tay Trảm Long Kiếm. Cũng học được ngự kiếm phi hành. Làm hắn lần thứ nhất bước lên Trảm Long Kiếm thăng lên cao mấy trượng không trung lúc. Sợ hãi trong lòng cùng kích động cảm xúc ùn ùn kéo đến. Lập tức đại loạn suy nghĩ. Thế là liền hung hăng té xuống. Như thế lặp lại 2 ngày. Hắn mới chính thức học được ngự kiếm mà đi. Hắn kìm nén không được vui sướng trong lòng. Lúc này liền đạp lên Trảm Long Kiếm xông về Đại Trúc Phong. Hắn muốn đi nói cho hắn tốt nhất huynh đệ cái tin tức tốt này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.